Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, Hắc Ám Chủ Tề. Dưới, Cửu U Thiên Ma còn không có xuất thủ. Phô thiên cái địa áp lực đã hướng kiếm thần tiểu đội che đậy xuống. Bạch Đế, Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn ba người trực tiếp liền nổ. Đối phương nhân số nhiều. Cái này nằm trong dự liệu. Ba người cũng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Cửu U Thiên Ma xuất chiến. Cái này cũng phù hợp tình lý. Đối phương là hỗn độn đồng minh sẽ trở thành viên. Tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng là, cái này Cửu U Thiên Ma còn không có xuất thủ đây. Tinh thần lực trùng kích liền mạnh đến đủ để cho người sinh ra ảo giác. Thậm chí ngay cả mặt nhật thượng đoạn cơ tinh thần bình chướng cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ đây chính là chiến thần lực lượng chân chính? Chiến thần có mạnh như vậy sao? Giống như không đúng sao? Bạch Đế là nhìn qua Trương Viễn cùng ngũ đại chiến thần quyết chiến. Ngay lúc đó Cửu U Thiên Ma huyễn thân nhìn xem rất lộng lẫy. Nhưng hào nhoáng bề ngoài, chiến đấu biểu hiện vô cùng bình thường. Cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Hạ Quan Hải trực tiếp hỏi Trương Viễn. Đội trưởng, người mới vừa nói hắn là rắn. Cái gì rắn? Trương Viễn thần sắc phi thường ngưng trọng. Hắc ám đại xa, lại xưng hắc ám chủ tề. Vừa rồi quấy nhiễu lượng tử truyền tống chính là hắn. Hắn cũng là u linh tộc. Thậm chí có thể là tinh vân sinh vật bên trong nhân vật cường hãn nhất. Đơn thuần dựa vào chiến kỹ, liền có thể tạo ra tinh thần uy áp. Đây là cảnh giới thần biến. Đối thủ kỹ xảo cũng không có cho Trương Viễn tạo thành lực áp bách. Nói rõ đơn tại kỹ xảo phương diện, song phương không kém nhiều. Nhưng tinh thần của hắn uy áp lại khổng lồ như vậy. Thậm chí để cho Trương Viễn đều xuất hiện ảo giác. Nói rõ người này bản thể lực lượng vô cùng cường hãn. Thậm chí có khả năng đã vượt qua chiến thần cảnh. Đến cường hãn hơn chủ thần cảnh. Bất quá, Trương Viễn cũng không phải là không có cơ hội. To lớn nhất một cái cơ hội ở chỗ. Cơ giáp của hắn vô danh hào. Tính năng đạt tới chiến thần thượng đoạn. Mà Cửu U Thiên Ma chỉ có chiến thần trung đoạn. Cơ trong chiến đấu, phi công bản thể lực lượng xác thực phi thường trọng yếu. Nhưng cơ giáp mới là cơ chiến hạch tâm. Vô danh hào siêu cường tính năng. Đủ để đối với Cửu U Thiên Ma cơ sinh ra gần như nghiền ép ưu thế. Nhưng bất kể như thế nào, với hắn mà nói, một trận chiến này cũng là trước đó chưa từng có khiêu chiến. Không chỉ có bởi vì đối thủ cực kỳ mạnh, càng bởi vì trận chiến này liên quan đến địa cầu vận mệnh. Hắn quyết không thể bại. Xẹt tương đương xẹt xẹt tương đương, Trương Viễn chậm rãi rút ra vô tướng kiếm. Thần kiếm xẹt qua hộp kiếm, xuất hiện trong không khí lúc, đã phủ đầy như nước ngân sắc lưu quang. Cánh tay trái, bả vai trái thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn có cơ hội liền huấn luyện. Thương thế khôi phục so với hắn dự đoán phải nhanh không ít. Hiện tại đã có nguyên lai 6-7 thành trình độ. Nếu như phối hợp dược vật phụ trợ, nên đủ để phát ra thanh bình kiếm. Hắn chậm rãi thả chậm hô hấp. Ý thức dần dần tiến vào hư tĩnh. Mà thân thể của hắn lại bắt đầu thiêu đốt. Trái tim như lựu đạn một dạng nhảy lên. Máu tươi tại trong mạch máu trào lên. Lực lượng cực nhanh ngưng tụ. Xùy tương đương xùy tương đương xùy tương đương. Có ba quản phụ trợ dược tề tiến nhập Trương Viễn thân thể. Một ống là thanh tâm dịch, tăng lên phản ứng của hắn tốc độ. Một ống là bạch hòa, là cao năng dược tề. Sau khi trích, dược tề có thể trong khoảng thời gian ngắn thay thế ATP là thân thể người tế bào cung cấp năng lượng. Tại bạch hòa tiêu hao trước đó, thân thể lực lượng sẽ tăng lên 50% nhiều. Cuối cùng một ống là cường hiệu nano chữa trị người máy. Trước hai ống dược tề tăng lên nhân thể lực lượng. Nhưng nhân thể là một cái thăng bằng hệ thống. Phương diện nào đó đột nhiên tăng cường, phương diện khác không có tăng cường, tất nhiên sẽ dẫn đến hệ thống sụp đổ. Cường hiệu người máy nano tác dụng chính là nặng mới xây lập cân bằng, để cho Trương Viễn thân thể không đến mức bởi vì quá độ sử dụng mà sụp đổ. Ba quản dược tề rất nhanh tới vị. Trương Viễn cảm nhận được rõ ràng trong thân thể có một cỗ lực lượng kinh khủng cuồn cuộn đi ra. Hắn khống chế cơ giáp hơi động một chút. Kiếm quang lưu truyền, chính là thanh bình kiếm thức mở đầu. Gió nổi lên thanh bình mát. Lần này, liền hiện ra thần biến chi cảnh khủng bố. Một khắc trước, cửu U Thiên Ma thân hóa che khuất bầu trời thông thiên cự xa. Sau một khắc, Trương Viễn xuất kiếm, kiếm như nguyệt quang. Thật giống như bầu trời xuất hiện một vầng minh nguyệt, lập tức liền chiếu sáng vừa mới bị cự xa che đậy bầu trời. Song phương đúng là địa vị ngang nhau chi thế. Lần này, Hắc Ám chủ tể thật kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Trương Viễn lộ ra lực lượng vượt ra khỏi lúc trước hắn tính ra. Hạ Quan Hải lại một lần nữa bị rung động. Đội trưởng ai tương đương ngươi? Lợi hại. Bên này Trương Viễn vừa ra tay, ba người bọn họ trước đó cảm thụ áp lực lập tức liền tiêu tán vô tung. Ba người cũng đều xuất ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Trương Viễn trong mắt chỉ còn lại có trước mắt cửu U Thiên Ma. Mà giữa thiên địa cái khác tất cả sự vật đều cởi ra hào quang, trở thành bối cảnh. Đánh bại hắn, chính là Trương Viễn trong lòng mục tiêu duy nhất. Xuất thủ trước lập tức. Trương Viễn trong đầu hiện lên rất nhiều cái khuôn mặt. Gia Gia, Phụ Thân, Diệp Liệu Yên, Phong Linh, Hạ Hy Nhan, còn có khóc thầm Thượng Quan Kỳ Ngọc, Máu Tươi, Hỏa Diễm, Thiêu Đốt Chiến Hạm, Vẫn Lạc Chiến Sĩ. Bởi vì mất đi thân nhân kêu khóc hài tử, thê tử, phụ thân, mẫu thân, tất cả chiến tranh cực khổ. Hắc thủ sau màn chính là Hắc Ám chủ tề. Kiếm trong tay hắn sẽ quyết định ức vạn chúng sinh vận mệnh, là bi thảm vẫn là hạnh phúc, là chiến hỏa liên thiên vẫn là phồn vinh hòa bình, đều ở hôm nay quyết định. Cuối cùng, Trương Viễn trong đầu tất cả hình ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cuối cùng một màn, đó là kiếp trước trận chiến cuối cùng. Hắn cơ giáp phá toái, thân thể một nửa bị khí hóa, ý thức chỉ còn lại có cuối cùng một đường minh quang. Nhưng trong lòng không có nửa phần sợ hãi, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Giờ khắc này, kiếp trước Trương Viễn cùng hiện tại Trương Viễn phảng phất chồng chất vào nhau. Hắn xuất kiếm, thân là sắt thép, tâm như nộ diễm, vô danh hào cơ giáp phảng phất sôi trào dòng lũ sắt thép đồng dạng. Ầm ầm hướng cửu U Thiên Ma nghiền ép đi, thanh bình kiếm, lôi đình, gió nổi lên thanh bình mạt. Gào thét sơn hà nước chảy, cuối cùng hóa dung trời lôi đình. Một kiếm này, thiên địa biến sắc, toàn bộ các Tago tinh phảng phất đều đang run rẩy. Mặt đối với công kích như vậy, Hắc Ám chủ tể rốt cục động dung. Khó trách Tilosson sẽ bị ngươi sợ đến như vậy. Ngươi thực sự có khinh thường tinh không bản sự. Nếu như song phương cơ giáp tính năng giống nhau, Hắc Ám chủ tể tin tưởng mình tuyệt đối có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng bây giờ, cửu U Thiên Ma cơ tính năng cùng đối thủ kém một cái đẳng cấp. Đây là không thể sửa đổi sự thật. Trận chiến này có thể thắng hay không? Hắc Ám chủ tể đã không nắm chắc chút nào. Nhưng là, lùi bước từ không phải của hắn quen thuộc. Tất nhiên đối thủ tận tất cả lực lượng phát ra như thế cương mãnh một đòn. Hắn tự nhiên phải thật tốt đáp lễ. Liên kiếm nhất run. Hắc Ám chủ tể khống chế cửu U Thiên Ma hào trước mặt sông lên. Hắc Ám cự xà, thôn thiên, đây là hắn căn cứ cửu U Thiên Ma cơ. Liên kiếm, cùng hắn tự thân đặc điểm sáng tạo chiến kỹ. Sáng lập thời gian không phải dài lắm, nhưng là đi qua hắn cẩn thận tạo hình. So Tilosson Thiên Ma huyễn thân có bản chất tăng lên. Trong nháy mắt, cửu U Thiên Ma đầu máy bay bên trong liên kiếm phảng phất hóa thành một đầu đằng không mà lên cự xà. Mà cự xà phía trước thì là tản mát ra ánh sáng màu bạc. Thoạt nhìn thật giống như một lượt ngân nguyệt giống như vô danh hào. Thôn thiên, mặt trăng cũng ở đây trên trời. Vừa vặn một hơi nuốt vào. Đây chính là tột cùng nhất chiến tranh. Không có hư chiêu, không có thăm dò. Vừa ra tay chính là toàn lực. Về phần ai có thể thắng, vậy liền đều bằng bản sự. Nháy mắt về sau, hai đài chiến thần cơ đụng vào nhau. Lập tức, nhiệt độ siêu cao khí bão, thiểm điện phong bão, vụ nổ hạt nhân một dạng cường quang tràn đầy trên chiến trường. phía dưới hoác dày đặc sông nước sông lập tức liền bị bốc hơi sạch sẽ. Trên mặt đất, trừ bỏ Yên Tĩnh Vương Đình cùng Lục Mang Tinh Tòa, những kiến trúc khác tất cả đều bị san thành bình địa. Cũng may Vương Đô bên trong người đều biết có thần chiến bộc phát, rất sớm trốn sạch sẽ, sở dĩ ngược lại không có tạo thành cái gì quá mức thương vong. Kịch liệt năng lượng bộc phát ước chừng kéo dài 2 giây. 2 giây về sau, bầu trời nhiệt độ cao khí đoàn bên trong một tả một hữu bắn ra hai đạo ánh sáng trụ. Trong đó một đạo quang trụ bay một đoạn đường về sau, lơ lửng tại không trung. Khác một đạo quang trụ là hóa thành một đầu đường vòng cung, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Người nào thắng? Người nào thắng? Hạ Quan Hải vội vàng hô. Mới vừa thần chiến thực sự quá kinh khủng. Bọn họ những cái này mạt nhật cấp chiến sĩ căn bản không cách nào nhúng tay. Cả đám đều tìm công sự che chắn trốn đi. Lúc này gặp chiến đấu phân ra thắng bại, Hạ Quan Hải chỗ nào nhẫn nại ở. Vương Sư Ngạn quát lên. Không đúng, ném ra tựa như là đội trưởng chính là vô danh hào. Thanh âm hắn đều nhanh muốn khóc. Đội trưởng bại, mấy người bọn hắn sống không được việc nhỏ. Địa cầu vận mệnh chuyện lớn. Bạch Đế cũng điên. Tại trong thông tin giống to. Đội trưởng, người thế nào? Hô chừng 5 giây. Trong thông tin rốt cục vang lên Trương Viễn thanh âm. Đừng hô, ta còn sống đâu. Nhưng ta gặp lại ngươi cơ giáp mất khống chế ném ra. Vương Sư Ngạn ngạc nhiên nói. Yên tâm, là ta thắng. Ta đâm xuyên qua hắn khoang điều khiển. Nhưng vì né tránh liên kiếm, bị hắn đập trúng bả vai trái. À, tương đương ta bên trái bả vai vẫn có chút tì vết. Trương Viễn thanh âm nghe có chút suy yếu. Tự hồ bị tổn thương. Hắn sau khi nói xong, xa xa đống đất bên trong, một đài đồ trang đơn sơ cơ giáp thủ chống đất chậm rãi đứng lên. Cơ giáp vai trái vị trí quả nhiên có một cái nhàn nhạt lõm. Bầu trời xa xa bên trong, ngày đó lơ lửng ở trên trời cơ giáp chung quanh lượn quanh quang mang bắt đầu chậm rãi tán đi, hiện ra cơ giáp chân thân. Tại cơ giáp khoang điều khiển vị trí xuất hiện một cái trước sau xuyên qua trong suốt lỗ thủng. Kỳ lạ là mặc dù khoang điều khiển bị triệt để hủy, nhưng cơ giáp đầu máy quét vẫn còn ở làm việc. Thật giống như cơ giáp như cũ vận chuyển bình thường một dạng. Qua 2 giây, đài cơ giáp này còn mở miệng nói chuyện. Trương Viễn, một trận chiến này, là ngươi thắng. Nhưng là, thần minh ở giữa chiến tranh không phải một sớm một chiều liền có thể quyết định thắng bại. Chúng ta đi nhìn. Nói xong, đài này lơ lửng cơ giáp đột nhiên mất đi khống chế. Xoạt xoạt xoạt xoạt địa từ không trung ngã xuống. Vương Sư Ngạn chạy đến bên người Trương Viễn. Lo âu hỏi. Đội trưởng, thân thể của ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề gì lớn. Nói xong, Trương Viễn hai chân ngừng tạm địa. Cơ giáp phản lực hút động cơ khởi động. Cơ giáp chậm rãi lơ lửng mà lên. Hắn khống chế cơ giáp hướng ám tu la chiến sĩ bay qua. Đi, chúng ta đem những này tận thế chiến sĩ làm. Tốt, kiếm thần tiểu đội các đội viên người người phấn chấn. Đi theo Trương Viễn bên người. Hướng ám tu la tận thế chiến sĩ tiến lên. Ám tu la chiến sĩ cũng không ngốc. Hắc ám chủ tể khống chế cửu u thiên ma cơ đều bị chiến thần cho xử lý. Bọn họ những cái này mạt nhật cấp chiến sĩ tại sao có thể là đối thủ. Mắt thấy cái kia kinh khủng chiến thần hướng bọn họ xông lại. 10 cái tận thế chiến sĩ nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Trực tiếp liền giải tán lập tức. Chạy còn tặc nhanh. Trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bạch Đế im lặng. Muốn chạy. Hạ Quan Hải cùng Vương Sư Ngạn là chuẩn bị đuổi theo. Trương Viễn lên tiếng ngăn lại. Đừng đuổi. Thời gian không nhiều. Yểm hộ ta đột phá Lục Mang Tinh Tòa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.